Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 62, ta không thiếu tiền. Ta không thiếu tiền. Lâm Diệu lắc lắc đầu đem thẻ đưa trở lại Dương Thủ Học trong tay. Hắn thực sự nói thật, lần trước đánh giết Trần Hạo Phân đến 2000 vạn, hơn nữa trước đây trực tiếp tiền kiếm được cùng tiền nhuận bút. Bây giờ hắn tài khoản bên trong có tới 2000 mấy trăm vạn. Ở Hỏa Tinh cái này vật chất bần cùng địa phương, chỉ cần không giống Lý Cự Phúc như vậy khắp nơi vứt tiền, cái kia thật sự đủ. Chủ biên nghe vậy lườm một cái nhi, trong lòng oán thầm không ngớt. Ngài đương nhiên không thiếu tiền, ban đầu ta tâm lý giá vị chỉ có điều là 1 vạn mà thôi. Mở ra 8 vạn còn chờ ngươi trả giá đây, không ngờ rằng trực tiếp liền thành giao. Vì thế ta còn hối hận rồi rất lâu không nhiều muốn điểm tới. Dương Thủ Học nhìn trả về đến các ngân hàng, trong ánh mắt né qua một tia kính nể. Nếu như trước hắn chỉ là đơn thuần thưởng thức Lâm Diệu đối với dị năng phương diện lý giải, cái kia bây giờ chính là chân chính nhìn thẳng vào lên Lâm Diệu người này. Phải biết, lúc trước hắn được tấm thẻ này nhưng là hưng phấn 2 ngày không ngủ. Nhưng trước mắt vị này nhưng là trực tiếp từ chối. Còn bên cạnh mấy cái gia trưởng thấy các ngân hàng bị trở lại từng cái lộ ra đau lòng vẻ mặt. Thời khắc này các nàng hận không thể biến thành Lâm Diệu đi lấy qua tấm thẻ kia. Sau đó điên cuồng mua. Vậy ngươi muốn cái gì? Chỉ muốn khoa chúng ta nghiên cứu trung tâm có thể làm được. Ta toàn bộ đáp ứng ngươi. Dương Thủ Học thu hồi thẻ, thái độ cũng biến thành nghiêm túc lên. Nghiên cứu khoa học trung tâm đơn thuần vì đo xem là biến thân loại dị năng bất động trạng thái tử. Nhiên tốc độ tiến hóa liền tiêu tốn tiếp cận 1 ức kinh phí. Mà Lâm Diệu lập tức liệt ra biến thân loại, phóng thích loại cùng khống chế loại chính xác số liệu. Này tương đương với chí ít thế bọn họ tiết kiệm được 2 cái ức. Vì lẽ đó chỉ cần trang này luận văn, liền đủ khiến hắn mở ra điều kiện như vậy. Nhưng mà hắn không nghĩ tới chính là Lâm Diệu lại không chút do dự nào liền từ chối. Ta muốn tự do, vì lẽ đó ta sẽ không đi Hỏa Tinh nghiên cứu khoa học trung tâm. Tự do, Dương Thủ Học tự lẩm bẩm, qua hồi lâu mới thở dài. Vật này bọn họ cho không được. Có điều liền như thế nhưng hắn từ bỏ hắn có chút không cam lòng. Liền ánh mắt của hắn trở nên nghiêm lệ. Ngươi như thế trực tiếp từ chối ta, không sợ ta lén lút sắp xếp ngươi sao? Phải biết, đắc tội rồi ta, ở trên sao Hỏa nhưng là dễ dàng trở nên nửa bước khó đi. Hắn đem sắp xếp 2 chữ cắn đến rất nặng, người bình thường đều có thể nghe ra trong đó uy hiếp. Một bên thanh niên mặc áo đen nghe giáo thụ dĩ nhiên nói ra những lời này, trong lòng có chút hứa khiếp sợ. Có điều một lát sau hắn liền phản ứng lại, lập tức phối hợp địa lộ ra hung ác vẻ mặt. Cùng lúc đó, hắn đưa bàn tay ra, một cây nhỏ liền như thế từ trong tay hắn đột ngột mọc ra. Mộc chi khống chế, Lâm Diệu nhìn cái kia cây ánh mắt có chút bất ngờ. Không nghĩ tới thanh niên mặc áo đen này dĩ nhiên là hiếm thấy khống chế hệ dị năng. Dương Thủ Học thấy Lâm Diệu vẻ mặt rốt cục có biến hóa, không khỏi có chút đắc ý. Hừ, khống chế hệ dị năng, cuối cùng cũng coi như đem ngươi làm cho khiếp sợ chứ. Nghĩ tới đây, hắn cười nhạt nói, Giang Nguyên là quân đội chỉ có 2 vị, nha không, hiện tại phải nói là 3 vị khống chế hệ dị năng giả một trong. Kết quả vẫn bị ta một câu nói muốn đến nghiên cứu khoa học trung tâm. Làm sao, hắn như vậy dị năng giả đều đến rồi, ngươi dám từ chối ta? Lâm Diệu lắc lắc đầu. Sắp xếp, hắn bị sắp xếp còn thiếu sao? Vì lẽ đó hắn còn thật không sợ thứ này. Hơn nữa ở này thực vật thiếu thốn Hỏa Tinh, mộc chi khống chế đúng là quá vô bổ. Phòng chừng không bên người mang theo mấy cái hạt giống đều không thể triển khai dị năng. vì lẽ đó quân đội sẽ thả người cũng là chuyện đương nhiên. Ngay ở hắn đang chuẩn bị cự tuyệt nữa một lần thời điểm, Dương Thủ Học sắc mặt lại đột nhiên thay đổi, liền ngay cả thanh niên mặc áo đen kia hung ác vẻ mặt cũng chớp mắt biến mất. Thay vào đó chính là kinh ngạc, thấy bọn họ nhìn phía sau chính mình, Lâm Diệu cũng theo bản năng mà nghiêng đầu. Kết quả liếc mắt liền thấy 7, 8 cái bạn học đã hoàn thành biến thân, còn có 1, 2 trong mắt lúc sáng lúc tối. Tất cả đều mắt nhìn chằm chằm nhìn Dương Thủ Học cùng thanh niên mặc áo đen. Ngụy Phong càng là nhanh chân đi đến Lâm Diệu phía trước. Hùng hùng hổ hổ nói, đừng tưởng rằng có cái dị năng thì ngon. Nói cho ngươi, lão đại đồng ý đi chúng ta sẽ không ngăn. Nhưng ngày hôm nay nếu như hắn không muốn đi, vậy ai cũng mang không đi hắn. Dám sắp xếp lão đại thử xem. Chính là, lẽ nào lấy vì là chúng ta là dọa đại sao? Muốn động Diệu ca, trước tiên hỏi chúng ta có đáp ứng hay không? Mặt sau mấy cái lão sư thấy này sợ đến hoàn toàn biến sắc. Nhóm này học sinh thực sự là nghe con mới sinh không sợ cọp a. Lại dám cùng đại lão nhi nói như vậy, này không phải ở tìm đường chết sao? Thấy thế cuộc lập tức trở nên dương cung bạt kiếm. Lâm Diệu mau mau khoát tay áo một cái, sau đó đem Ngụy Phong kéo trở lại. Dương giáo sư chỉ là ở cùng ta đùa giỡn, các ngươi không nên tưởng thiệt. Dương Thủ Học nghe này hồi thần, lại sâu sắc địa liếc mắt nhìn Lâm Diệu, mới chậm rãi mở miệng. Ngươi người này có chút ý nghĩa, nói không chắc nhường ngươi đến phòng nghiên cứu cũng thật là khuất tài. Nói tới chỗ này hắn nhíu mày một cái, suy ngẫm chốc lát mới lại nói, nếu không như vậy đi, chúng ta đều thối lui một bước, ngươi ở chúng ta phòng nghiên cứu treo cái ký danh nghiên cứu viên chức vị. Sau đó nếu là có cái gì mới thành quả nghiên cứu nhớ tới cùng chúng ta chia sẻ một hồi. Mà chúng ta thì lại sẽ căn cứ ngươi đưa ra thành quả giá trị, cho ngươi tương ứng bồi thường. Đương nhiên này bồi thường không phải tiền tài loại này dung tục đồ vật. Như vậy có thể, Lâm Diệu lần này không có cự tuyệt nữa. Treo cái nhàn trước đối với cuộc sống của hắn không có ảnh hưởng. Cái kia không đáng kể. Ngược lại trên người hắn nhàn trước đã rất nhiều. Lại thêm một cái cũng không sao. Cái kia chúng ta liền quyết định như thế. Nạc, đây là nghiên cứu viên thân phận thẻ. Ngươi dựa vào này thẻ có thể tiến vào nội bộ của chúng ta mạng lưới thu được ngươi muốn tin tức. Đồng thời cũng có thể liên lạc với ta. Dương Thủ Học cười lại lấy ra một tấm thẻ phóng tới Lâm Diệu trong tay. Đúng rồi, ngươi cái kia luận văn đối với chúng ta trợ giúp rất lớn. Vì lẽ đó ngươi hiện tại là có thể nâng một ít yêu cầu. Lâm Diệu tiếp nhận thẻ bỏ vào túi áo. Sau đó trực tiếp nói. Nếu như có thể, ta nghĩ để cho các ngươi giúp trợ chúng ta thứ ba cao trung xây dựng dị năng trung tâm huấn luyện. Đặc biệt là một ít thiết bị, ta hy vọng khoa học kỹ thuật hàm lượng có thể cao hơn một chút. Nghe nói như thế, hiệu trưởng suýt chút nữa cảm động khóc lên. Một đám học sinh trong mắt cũng là sáng lấp lánh. Còn những gia trưởng kia, nhưng là xấu hổ không đất dung thân. Dương Thủ Học nghe được yêu cầu này không chần chờ chút nào. Không thành vấn đề, trở lại ta liền phái người lại đây. Nếu như không có yêu cầu khác, vậy ta trước hết đi rồi. Lâm Diệu suy nghĩ một chút, sau đó lắc lắc đầu. Đã như vậy, cái kia chúng ta sau này còn gặp lại. Dương Thủ Học nói xong trực tiếp ngồi lên rồi phi hành ô tô. Thanh niên mặc áo đen cùng cái kia chủ biên theo sát phía sau. Cuối cùng, Dương Thủ Học còn không quên quay kính xe xuống quăng câu nói tiếp theo. Lâm Diệu, danh tự này ta nhớ kỹ, ta yêu quý ngươi. Này lời nói xong, phi hành ô tô phóng lên trời, biến mất ở chân trời. Thấy Lâm Diệu cuối cùng không đi, bất kể là hiệu trưởng vẫn là một đám bạn học, tất cả đều tàn nhẫn mà thở phào nhẹ nhõm. Lão đại, một tiếng lão đại, một đời lão đại, người đối với chúng ta tốt ta toàn đều ghi tạc trong lòng. Ngụy Phong vỗ vỗ chính mình lồng ngực ở Lâm Diệu trước mặt trịnh trọng nói. Những học sinh khác thấy này cũng dồn dập tỏ thái độ. Từng cái hận không thể đem trái tim tổ móc ra cho Lâm Diệu xem. Một bên hiệu trưởng nhìn thấy tình hình này vội vàng đem Diệp Cương kéo đến bên cạnh. Nhỏ giọng nói, lão Diệp, à, chúng ta cũng nên biểu thị, không thể để cho Lâm Diệu đứa nhỏ này không công kính dâng. Nếu hắn không thiếu tiền, cái kia chúng ta liền cho hắn cái danh phận đi, tốt xấu chứng minh dưới chúng ta đối với hắn là coi trọng. Ngươi thấy thế nào? Diệp Cương nghe vậy liếc mắt nhìn bị chúng học sinh vây vào giữa Lâm Diệu. Tầng tầng gật gật đầu, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.